Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 110 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi lên tới cái tầng thứ 2 của cái Tu La Tràng, và lúc này Diệp Viễn đã nhận lời khiêu chiến của cái người tên là Lỗ Lễ Thành, và dùng toàn bộ số điểm đặt cược, đó là 30 điểm của cái người này, để mà tiến hành một trận sinh tử đấu. Cụ thể thì cái trận đấu này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 110 phần C có tựa đề Mưa Kịp Thời. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngày thứ hai, ở trong đấu võ tràng trận đấu những người, tin tức Diệp Phiến đánh cược điểm tích lũy với Lỗ Lễ Thành đã gây nên một hồi oanh động to lớn ở tại tầng thứ hai. Thế nhưng mà điều càng làm cho bọn họ quan tâm hơn đó chính là Thiên Hải Linh Đan, Lưu Linh Đan ở trong tay Diệp Phiến. Lực hấp dẫn của cái viên đan dược này thật sự quá lớn. Vận khí của cái tên Lỗ Lễ Thành này thật sự là quá tốt, phải mà lại có một kẻ ngu si tới tặng Thiên Hải Linh Lưu Đan choán như vậy. Cái loại chuyện tốt thế này, vì sao lại không có rơi xuống trên người ta chứ? Người đủ rồi đấy. Coi như là người lấy được Thiên Hải Linh Lưu Đan, chẳng lẽ là người có thể là còn giữ được sao? Làm gì có, đừng có nói là ta. Ngay cả Lỗ Lễ Thành cũng chưa chắc là có thể giữ được nó. Ta cũng không tin mấy vị kia không có động tâm đến Thiên Hải Linh Lưu Đan. Này, ngươi không còn muốn sống nữa hay sao? Cái lời như vậy mà cũng có thể là nói lung tung. Hiện tại, ở trong mắt của những phó giả tại tầng 2 này, Diệp Phiến giống như là một tên nhóc con ôm theo một khối vàng đang chạy náo loạn khắp khu phố. Nơi nơi đều là ánh mắt tàn bạo. Không thể nào phủ nhận, thực lực của Diệp Phiến rất mạnh, thế nhưng vẫn là quá yếu so với loại nhân vật như là Lỗ Lễ Thành. Trên khán đài quan sát của đấu võ tràng, có một già một trẻ đang đứng chắp tay ở trong một góc phòng không đáng chú ý. Lão Trúc, xem ra Thiên Hải Linh Lưu Đan đối với người cũng là tình thế bắt buộc đi. Thiếu niên cười như không cười nói. Sa mạc cổ lão già thở ơ, thản nhiên nói. Chó chê mèo lắm lồng. Nếu như người không có hứng thú thì cũng sẽ không có xuất hiện tại đây như vậy. Ha ha ha, Thiên Hải Linh Lưu Đan này chính là đan dược trong truyền thuyết. Ngay cả tâm của lão Trúc người cũng động tâm, thì một cái tên tiểu tử hậu bối giống như ta làm sao mà có thể không động tâm cho được. Chỉ là sau ngày hôm nay, đan dược này dựa vào trên tay của cái người nào thì chính là dựa vào bản lĩnh của riêng mỗi người rồi. Thiếu niên này nói. Lão già khinh bì liếc mắt nhìn thiếu niên. Xem thường lão nhân gia ta sao? Lần này vì Thiên Hải Linh Lưu Đan, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút xem thủ đoạn của phòng thiếu người. Thiếu niên cười khổ, cười không nói gì. Ánh mắt hai người là nhìn về phía đấu võ tràng. Trong đấu võ tràng, đại chiến giữa Diệp Phiến và Lỗ Lễ Thành sắp diễn ra. Tiểu tử, trước khi người chết, ta muốn cảm tạ người một chút vì đã đưa cho tới cho ta một đan dược chân quý như vậy. Lỗ Lễ Thành nhìn Diệp Phiến, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Diệp Phiến vẫn làm bộ dáng điềm nhiên tự nhiên như cũ, nói. Các hạ thật sự là mưa đúng thời điểm. Biết tiểu gia ta thiếu điểm tích lũy, cho nên vừa lên tới đã liền lập tức dừng tới tận cửa. Thực sự là cảm kích vô cùng. Lỗ Lễ Thành cười lạnh. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lỗ đại gia hôm nay sẽ để cho người coi một chút cái gì mới gọi là thực lực chân chính của võ gia thường hay. Dứt lời, năm ngôi sao trên mi tâm của Lỗ Lễ Thành chợt sáng lên. Sát ý cuồng bạo tàn phá bừa bãi giữa sân đấu. Đúng là còn mạnh hơn, mạnh mẽ hơn so với Đàm Tứ nhiều. Một thành trường kích vũ động mà ra, sát ý lạnh thấu xương. Trần ý vô thượng sát lục, của Lỗ Lễ Thành này đã là từng hai gần chạm đến viên mãn. Gần chạm đến đại viên mãn, khoảng cách với tường bà đã không còn xa nữa. Rõ ràng là thực lực của cái tên tiểu tử này không yếu, nhưng mà ý cảnh sát lục của hắn chỉ có tứ tình. Ta thật sự là muốn nhìn một chút xem hắn sẽ dùng thủ đoạn thế nào để mà ứng đối. Trên khán đài, thiếu niên kia tràn đầy mong đợi nói. Nghe nói là thân thể của cái tên tiểu tử này vô cùng là cường hãn. Thời điểm ở tại tầng thứ nhất đã dùng một quyền trực tiếp đánh nát đối thủ. Xem ra đây cũng là cái thứ lớn nhất mà hắn trông cậy vào. Lão già nói. Dựa vào mọi phương diện tin tức thì khẳng định thực lực của Diệp Viễn không có phải là những võ giả bình thường có thể so. Tuy tình huống cụ thể ở trong cửa hàng Tu La không có hề được truyền đi, thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn có thể giết chết được Đồ Cường thì không có thể nào khinh thường sức mạnh thân thể của hắn. Chỉ là dưới sự so sánh thì hiển nhiên cái tên cường giả lão làng Lỗ Lễ Thành này vẫn đã được xem trọng hơn. Thiền kích cuồng sát. Lỗ Lễ Thành quát lên một tiếng chói tai, trường kích quét ra một cái bán kính rất lớn, chém thẳng về phía đỉnh đầu Diệp Viễn. Trường kích thế lớn lực trầm, một chiều này lấy lực đạo to lớn mang theo thế không thể đỡ, xuyên thấu cả trận pháp, làm cho khán đài đều nổi lên từng trận cuồng phong. Đối mặt với một chiều thế lớn lực trầm như vậy, Diệp Viễn vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho Lỗ Lễ Thành ra chiều. Trường kích rơi xuống đất, mặt đất bị đập thành một cái hố rất lớn, đá bụi tung bay đập vào trên trận pháp hóa thành một đoàn bột mịn. Một số bộ phận bay lên người Diệp Viễn cũng bị hóa thành một đoàn bột mịn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Lỗ Lễ Thành này, hắn đang làm cái gì vậy? Thi đấu chiêu thức sao? Lôi sấm to mà mưa lại nhỏ, một chiều này lịch khỏi quỹ đạo một cách thật là bất hợp lý. Quái lạ, thật là quái lạ. Lỗ Lễ Thành này cũng không có phải là cái hạng người hạ thủ lưu tình gì. Vì sao một chiều này lại mất hết tiêu chuẩn như vậy? Vừa rồi, khi mà nhìn thấy một chiều này của Lỗ Lễ Thành đã dọa cho ta sợ chết khiếp. Thực lực của hắn rõ ràng là còn mạnh hơn so với trước đây. Thế nhưng mà kết quả thế này... Một chiều này của Lỗ Lễ Thành đã đập hỏng bét đầu võ tràng. Chỉ là lực phá hoại của một chiều này tuy rằng kinh người, thế nhưng lại ở cách Diệp Viễn quá xa. Căn bản là không có cách nào có thể tạo thành tổn thương thực chất. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn vẫn đứng ở nơi đó không có hề nhúc nhích, giống như là không hề làm bất cứ điều gì. Tình cảnh như thế này hết sức quỷ dị. Diệp Viễn nhìn Lỗ Lễ Thành cười. Không ngờ ở bên trong cái Tu La Tràng này lại còn có kiểu đối thủ lễ phép như vậy. Thật không dễ dàng, thật là không dễ dàng. Để bày tỏ với sự tôn trọng của các hạ thì ta sẽ dùng một chiều toàn lực để mà ứng phó. Lúc này Lỗ Lễ Thành làm gì còn chút bình tĩnh như trước nữa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bởi vì bị trận pháp ngăn cách cho nên những người trên khán đài của đấu võ tràng sẽ không biết ở bên trong sân đấu xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chính bản thân của hắn thì lại biết rõ. Chính xác một chiều này của hắn là nhắm ngay vào Diệp Viễn. Nào ngờ đến nửa đường đột nhiên lại có một cỗ lực đạo to lớn hiện ra, cưỡng ép thay đổi quỹ tích công kích. Vì vậy làm choán một chiều này đã xảy ra sự sai lệch so với quỹ đạo lúc đầu. Ở dưới cỗ lực đạo to lớn kia, hắn thậm chí là không thể nào khống chế được. Người, vậy mà nguyên... Lỗ Lễ Thành còn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Viễn đã động. Một quyền bình thường chậm rãi, nhìn qua giống như là có chút mềm mại vô lực. Cảm nhận của những võ giả ở trên khán đài về một cái quyền này, cho dù là bất cứ người nào ở đây tiến lên đều có thể là dễ dàng tránh thoát, thậm chí có thể là giết ngược lại Diệp Viễn. Nhưng Lỗ Lễ Thành đối mặt với một quyền này lại có cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với một quyền không nhanh không chậm như thế này, vậy mà hắn muốn tránh cũng là tránh không được. Trong nháy mắt sau đó, khi sống còn, Lỗ Lễ Thành thôi động nguyên lực của chính mình đến mức tận cùng, muốn tránh khỏi một quyền này của Diệp Viễn. Thế nhưng mà ngay tại lúc này, cái cố lượng đạo quỷ dị kia lại xuất hiện một lần nữa. Một quyền này của Diệp Viễn chợt biến mất ở ngay trước mặt hắn. Tiếng là như là khàn cả giọng đột nhiên ngừng bặt. Chưa mất bao nhiêu người, Lộ Lễ Thành đã bị một quyền này của Diệp Viễn đánh cho huyết nhục bay tứ tung, hoàn toàn là không còn có hình người nữa. Sau một khắc, quyết sát lệnh của Lộ Lễ Thành chậm rãi bay đi, ý cảnh sát lục chậm rãi chảy xuôi vào người Diệp Viễn. Ngôi sao thứ tư ở trên mi tâm Diệp Viễn càng ngày càng rõ, cuối cùng thì cũng đã thành hình. Ý cảnh sát lục của Lộ Lễ Thành rất nhiều, mà Diệp Viễn cũng chỉ hút hết trong một lần. Trừ cái đó ra thì Diệp Viễn cũng nhận thấy được ở trong quyết sát lệnh của mình tự nhiên lại nhiều hơn 35 điểm tích lũy. Lập tức hắn đã sở hữu được 40 điểm tích lũy giết chóc. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, có chút ngoài ý muốn nói: đây chính là chân ý vô thượng sát lục sao? Quả nhiên lợi hại. Thảo nào cái tu la chàng này tàn khốc như vậy mà vẫn có nhiều thiên tài đổ xô đến đây. Trên khán đài quan sát, một già một trẻ nhìn nhau đều khiếp sợ vô cùng. Không cần thiên phú, không cần lĩnh ngộ, chỉ cần không ngừng chiến thắng đối thủ thì có thể lĩnh ngộ được chân ý vô thượng, thật sự là quá mê người. Dù không lĩnh ngộ được đến cảnh giới đại viên mãn thì uy lực của chân ý vô thượng cũng vẫn là không gì sánh kịp. Vào giờ khắc này, Diệp Viễn đột phá tứ hồn tình, cứ vô căn cứ như vậy mà nhiều thêm một môn chân ý vô thượng. Cùng với hai môn trước đây, bây giờ Diệp Viễn đã sở hữu ba môn chân ý vô thượng. Ở tu la chàng này chỉ sợ là có một không hai. Mà chấn động dẫn phát của Diệp Viễn vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tổng Thác cùng với cả Tiêu Trùng đã ở dưới đài, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Riêng Tiêu Trùng khi mà tớ nhớ tới những lời trước kia đã nói với Diệp Viễn thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại thì ra lúc trước Diệp Viễn không phải đang nói đùa mà là nói sự thật. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn, nếu như thật sự nhập bọn không có làm lão đại thì ai có thể là làm lão đại đây? Thực lực của Tổng Thác cùng với Lộ Lễ Thành khó phân trên dưới, xếp hạng của hai người cũng là vô cùng gần nhau. Diệp Viễn có thể giết chết Lộ Lễ Thành một cách dễ dàng như vậy thì tất nhiên cũng sẽ có thực lực để mà giết chết Tổng Thác. Nghĩ đến đây, Tiêu Trùng không có khỏi âm thầm cảm thấy may mắn khi đó có Lộ Lễ Thành đột nhiên đứng ra. Nếu như không phải là có Lộ Lễ Thành thì lúc đó hắn mạnh mẽ cưỡng ép lôi kéo Diệp Viễn nhập bọn thì sợ rằng cũng đã là phơi thây đầu đường. Trong góc phòng, sắc mặt của thiếu niên ngưng trọng nói không nên lời. Lão Trúc, người thấy rõ ràng không? Lão Trúc chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt càng là vô cùng ngưng trọng, nói: tuyệt đối chính là nguyên tử lực trường, không có thể nào sai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì uy lực nguyên tử lực trường của hắn không hề nhỏ. Đừng nói là người và tà, ngay cả những tên biến thái ở tại từng thứ ba cũng là phải chịu không ít quấy rầy. Hắn có nguyên tử lực trường thì dường như là đứng ở thế bất bại rồi, trừ khi là thực lực hơn xa hắn, bằng không thì chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi thôi. Thiếu niên kia nói: không chỉ có như vậy đâu, người có xem rõ ràng một chiêu mà hắn giết chết Lộ Lễ Thành không? Nhìn qua thì giống như là hắn chỉ dùng toàn lực của nhục thân, thế nhưng một khắc khi bạo phát cuối cùng này tuyệt đối là còn ẩn chứa hỏa ý cảnh cực mạnh nữa. Nếu như ta không có nhìn nhầm thì hình như đó chính là chân ý vô thượng trước nhiệt, rất khó lĩnh ngộ. Lão Trúc càng nói thì càng kinh hãi không thôi. Thiếu niên nghe vậy bỗng bật cười: uổng công người cùng với ta đánh chú ý tới thiên hải linh lưu đan, bây giờ nghĩ lại thật sự đúng là một cái chuyện cười. Dạng đối thủ như thế này vẫn là nên ít chọc tới mới là tốt. Hiển nhiên đến bây giờ hai người này đã kiêng kỵ Diệp Viễn. Trách không được Diệp Viễn dám lấy ra thiên hải linh lưu đan không chút nào kiêng kỵ, thì ra là người ta thật sự có thực lực như vậy. Này này, có còn ai đi lên đây nữa hay không? Cái tầng thứ hai này chắc cũng là thắng liên tiếp 20 trận thì sẽ tấn cấp đấy chứ. Giọng nói lãnh đạm của Diệp Viễn vang vọng khắp đấu võ tràng, nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ là một hồi trầm mặc. Lời nói này của hắn kiêu ngạo không gì sánh nổi, mà giờ khắc này lại không có ai cảm thấy hắn kiêu ngạo. Tuy là chiến thắng một cách rất quỷ dị, nhưng thực lực của Diệp Viễn thì không có thể nào nghi ngờ. Những tên võ giả kia, người nhìn ta, ta nhìn người một chút, làm gì còn có ai dám lên đài vào lúc này. Diệp Viễn chỉ chém giết một tên võ giả có xếp hạng thứ mười mấy, phía trước vẫn còn tồn tại mười mấy tên mạnh hơn Lộ Lễ Thành. Mà giờ khắc này mười mấy người kia đều không lên tiếng. Cái đánh cược điểm tích lũy này thật là hay, còn có người nào tiếp tục nữa hay không? Diệp Phiến mỉm cười nhìn mọi người, lại nói: mọi người nên nghĩ cho kỹ, trên tay ta có Thiên Hải Lưu Linh Đan. Lúc này Diệp phải giống như là một cái tên đại thúc xấu xa đang lừa đám con nít, bộ dáng vô cùng là ác độc. Nhưng ở dưới trường hợp này thì lần này đến lần khác vẫn không có người nào dám lên đài đối chiến. Nói đùa gì vậy, đánh cược điểm tích lũy là phải phân ra sinh tử, ai mà dám đi lên tìm chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thấy Diệp Viễn đã sắp sửa bạo tràng một lần nữa. Ta tới học hỏi người. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên, một thanh niên cả người mang bộ đồ bó sát màu đen tiến lên đấu võ tràng. Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện ra khuôn mặt kiên nghị của người thanh niên này có khí thế bức người, tuyệt đối cũng là một cao thủ. Tốt tốt, người có bao nhiêu điểm tích lũy, ta cược toàn bộ. Diệp Viễn rất cảm thấy hứng thú nói. Thanh niên kia lại lắc đầu. Ta không muốn đánh cược điểm tích lũy với người đâu, chỉ là đơn thuần muốn khiêu chiến thôi. Thời điểm thanh niên kia lên đài thì phía dưới đá xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn với việc thanh niên này lên đài. Thế nhưng lời này vừa nói, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Không có phải chứ, lãnh thành đánh đầu thắng đó của tầng thứ hai mà lại trốn tránh, hắn không dám đánh cược điểm tích lũy với Diệp Viễn sao? Thật là không ngờ cái tên Diệp Viễn này lại có thể khiến cho lãnh thành bùng phát. Đã lâu rồi không thấy hắn xuất thủ, hắn chính là vị cường giả duy nhất ở tại tầng thứ hai có thể là tiến vào top 150 ở trên bảng địa sát. Tịch mịch cũng đã lâu rồi, cường giả hạng một của tầng thứ hai mà cũng không dám nói chắc là có thể thắng Diệp Viễn sao? Thì ra thanh niên mặc áo đen này chính là Lãnh Thành, cao thủ hạng nhất của tầng thứ hai này. Chẳng qua là thời điểm Diệp Viễn đưa ra lời đánh cược điểm tích lũy thì Lãnh Thành đã rút lui. Rất hiển nhiên Lãnh Thành không hề có lòng tin sẽ chiến thắng được Diệp Viễn. Sở dĩ hắn lên đài khiêu chiến cũng chỉ là bởi vì cảm thấy có chút hứng thú khi mà gặp phải đối thủ, muốn lên luận bàn một chút thôi. Nếu như tiến hành đánh cược điểm tích lũy, vậy thì không còn có đường lui nữa. Hai người nhất định là phải tiến hành đại chiến sinh tử, đến khi có một bên chết thì mới thôi. Diệp Viễn nghe vậy thì vẻ mặt tiếc nuối, nói: không có cá cược điểm tích lũy thì không có gì vui, vậy thì bỏ đi, hôm nay không đánh nữa. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp rời khỏi đấu võ tràng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hôm nay Diệp Viễn đã chiến đấu xong một hồi, hoàn toàn có thể không tiếp nhận khiêu chiến của Lãnh Thành. Quy định của tầng 2 là trong 3 ngày nhất định phải đánh một trận. Đánh xong trận này thì Diệp Viễn có thể đợi 3 ngày sau Tu La Tràng sẽ sắp xếp trận đấu tỉ thí. Lãnh Thành chính là một đại danh vô địch ở tại tầng thứ 2. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Không nghĩ tới ngày hôm nay Lãnh Thành lại bị người khác không đếm xỉa đến. Nhưng mà trên mặt Lãnh Thành không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên gì. Hắn lạnh lùng nói: được, 3 ngày sau chúng ta tái chiến. Ngược lại Diệp Viễn có hơi có chút sững sờ, sau đó thì phất tay một cái rời đi. Đàm Tử, tiểu tử kia là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Hắn muốn cùng với ta đối chiến thì có thể là đối chiến cùng với ta sao? Thứ tự đối chiến không có phải là do Tu La Chàng này quyết định sao? Trên đường trở về, Diệp Viễn hỏi Đàm Tứ. Đàm Tứ nghe vậy thì không nói nên lời. Nói đến việc kiêu ngạo thì hôm nay còn có người nào kiêu ngạo hơn người sao? Mỗi một tầng người được xếp hạng thứ 10 trở đi thì sẽ có đặc quyền, bởi vì thực lực của bọn họ đủ để tiến vào tầng tiếp theo, cho nên đối chiến hay không đã không còn quan trọng nữa, mà sau lưng những người này đều có người bảo hộ. Tuy ta không biết là người nào bảo hộ cho bọn họ, thế nhưng mà sắp xếp một trận đấu thì ta nghĩ chắc cũng không có thành vấn đề gì. Còn có thanh niên áo đen kia tên là Lãnh Thành, là người mạnh nhất tại Thượng Hải. Thằng hắn thì người chính là lão đại của Thượng Hải. Đàm Tử nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Lão đại ở Thượng Hải thì có gì mà đáng xem. Những tên ở tầng 3 kia mới là những thiên tài thiên khai cạnh chân chính. Nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng bọn họ có không ít người đều lĩnh ngộ hai môn chân lý vô thượng. Chiến đấu với những tên thiên tài chân chính kia thì mới có thể là tìm thấy được một ít niềm vui. Cái ý cảnh sát lục này thật đúng là thần kỳ. Cứ giống như là khắc sâu vào trong thân thể ta. Không khác là bao nhiêu với chân lý vô thượng mà ta đã lĩnh ngộ. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Sát ý trong mắt dần biến mất. Ba ngày này, hắn vẫn luôn trải nghiệm chân lý vô thượng sát lục vừa mới đạt được. Diệp Viễn phát hiện ra cái chân lý vô thượng sát lục này có thể là thù phát tùy ý. Cảm giác không hề có nửa điểm vương víu, cho nên vô cùng cảm thán rằng nó thần kỳ. Cảm ngộ ý cảnh giống như là công phu mài bằng nước đối với mỗi võ giả, không thể nào đi một chút đường tắt nào. Mà cái ý cảnh sát lục này lại là cái duy nhất không cần phải cảm ngộ mà vẫn có thể nắm giữ được chân lý vô thượng. Chính vì vậy mới có nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt ở tại thần vực chạy đến loạn ma hải, tiến vào tù la tràng. Trong số này có không ít người đã cảm ngộ sẵn một môn chân lý vô thượng. Bây giờ có thêm một cái chân lý vô thượng sát lục thì thực lực của bọn hắn sẽ được cải thiện đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà Diệp Viễn phát hiện ra cái ý cảnh sát lục này có liên quan mật thiết với quyết sát lệnh, giống như là dựa vào quyết sát lệnh mà tồn tại. Xem ra cái quyết sát lệnh này mới chính là nội quy duy trì hoạt động của toàn bộ tu la tràng. Nhưng mà thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đối với cái quyết sát lệnh này, Diệp Viễn luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Thế nhưng cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào thì hắn hiện tại cũng là không nói rõ. Hắn thường dùng qua đủ những loại phương pháp để mà kiểm tra quyết sát lệnh. Thế nhưng tìm hết mọi cách vẫn không thể nào nhận ra được chỗ nào không đúng. Nhưng mà đối với việc không cần làm gì cũng có thể đạt được một môn chân ý vô thượng thì Diệp Viễn vẫn là phải lưu ý một chút. Ý cảnh sát lục đã có rồi, nhưng vẫn còn thiếu một môn võ kỹ xứng tầm nữa. Xem ra phải đi đến cửa hàng Tu La một chuyến. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến vào cửa hàng Tu La một lần nữa, vẫn là người thị nữ khi trước đi đến tiếp đãi, chỉ là lúc này nàng lại trở nên vô cùng nhiệt tình. Tử nhân chúc mừng công tử đại sát tứ phương tại tầng thứ hai. Lần này công tử tới có phải là vì muốn lựa chọn một môn võ kỹ sát lục không? Thị nữ kia nói. Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ rằng cô nương này lại có thể là đoán được ý đồ khi đến đây của mình. Dường như là nhìn ra được tâm tư của Diệp Viễn, tử nhân cười nói. Bình thường, những võ giả vừa trở thành hồn tướng 4 sao thì đều sẽ tới cửa hàng Tu La để mà lựa chọn võ kỹ. Lúc này, Diệp Viễn mới chợt hiểu. Vậy ở chỗ này của các người, có võ kỹ nào lợi hại không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà võ kỹ lợi hại thì đều cất kỹ ở nội các. Chỉ là... Nói đến đây, tư nhân không có khỏi lưỡng lự. Người là đang lo lắng điểm tích lũy của ta không có đủ sao? Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Nếu như thị nữ này biết điểm đánh cược của mình và Lộ Lễ Thành thì sẽ biết mình có bao nhiêu điểm tích lũy. Hiện tại trong tay hắn có 40 điểm tích lũy, chẳng lẽ là không có đủ để mua một bộ võ kỹ sao? Thị nữ kia gật đầu. Nhưng võ kỹ bình thường thì có lẽ công tử cũng chướng mắt. Võ kỹ thật sự lợi hại của ý cảnh sát lục thì nhất cũng phải cần đến 80 điểm tích lũy. Hiện tại nhiều cái còn cần đến 200 điểm tích lũy trở lên. Diệp Viễn nghe vậy cũng không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Giá bán của một môn võ kỹ kinh khủng như vậy, chuyện này cũng quá là bất hợp lý. Trước hết, cứ mang ta vào xem một chút đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. theo tư nhân đi vào bên trong các. Diệp Viễn cũng bị dọa cho giật mình. Về võ kỹ của ý cảnh sát lục lại có hơn 10 bản. Từ cấp 7 đến cấp 9 hoàn toàn không có giống nhau. Nhưng mà có một điểm chung chính là giá cả của chúng vô cùng cao. Cho dù là võ kỹ cấp thấp nhất là cấp 7 thì giá cả cũng đã đến khoảng 2-3 chục điểm tích lũy. Còn như võ kỹ cấp 9 thì đều là 50 điểm tích lũy khởi bước. Diệp Viễn liếc một chút, ánh mắt dừng lại ngay ở chính giữa một môn võ kỹ. Giá cả của sát lục kiếm quyết, thế này cũng quá là bất hợp lý. Diệp Viễn chỉ vào môn võ kỹ này, không nói nên lời. Cái võ kỹ gọi là sát lục kiếm quyết có giá vô cùng là khủng bố, là 500 điểm tích lũy. Tư Nhân cười. Cái sát lục kiếm quyết này chính là vật trấn thủ của cửa hàng Tu La chúng ta. Có người nói tu luyện môn võ kỹ này tới cực hạn, thậm chí là có thể sánh ngang với Thập Đại Thần Vương. Chẳng lẽ cậu thử không cảm thấy nó đáng cái giá như thế hay sao? Diệp Viễn vừa nghe xong cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Nếu như một môn võ kỹ có thể là đạt được trình độ của Thập Đại Thần Vương, thì đừng nói là 500 điểm tích lũy, thậm chí là 1.000 điểm tích lũy cũng là không đắt. Chỉ là cái lời này từ trong miệng của một thị nữ nhỏ nhỏ nói ra thì có bao nhiêu độ tin cậy? Thập Đại Thần Vương sao? Toàn bộ Loạn Ma Hải có nhân vật sánh ngang với Thập Đại Thần Vương sao? Diệp Viễn cười như không cười nói. Tư Nhân hơi vui vẻ nhìn Diệp Viễn, nói: Thần vực không biết là có bao nhiêu thần vương, thế nhưng dù sao có thể trở thành tồn tại như là Thập Đại Thần Vương thì cũng chỉ có 10 người như vậy thôi. Võ kỹ có mạnh bao nhiêu cũng phải cần có người mạnh mẽ đến tu luyện. Người khác không thể tu luyện đến cảnh giới của Thập Đại Thần Vương không có nghĩa là công tử người cũng không làm được. Công tử, ta nói như vậy có đúng hay không? Tư Nhân nói xong, phát hiện ra ánh mắt chính trực của Diệp Viễn nhìn thẳng vào nàng. Hắn cười như không cười nói: Xem ra cô nương rất hy vọng ta tu luyện môn võ kỹ này. Trong lòng Tư Nhân hiện lên vẻ bối rối, không ngờ cái tên tiểu tử trước mắt này lại mẫn cảm đến như vậy. Làm gì có, chỉ là công tử hỏi thì tỷ nữ trả lời vấn đề của công tử thôi. Tư Nhân vội vàng đáp: Coi như là người có đặt bẫy thì Diệp Viễn ta cũng có gì phải sợ. Môn cơ pháp này ta lấy. Nhưng Tư Nhân cô nương có thể là chỉ ta cách làm thế nào mới có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy hay không? Diệp Viễn nói. Hắn xem xét một lượt tất cả những công pháp, rất hiển nhiên cái môn sát lục kiếm quyết này là thích hợp nhất. Diệp Viễn có thể cảm giác phía sau cái tù la tràng này có một đôi bàn tay to lớn đang âm thầm điều khiển mọi thứ. Mặc kệ là ý cảnh sát lục hay là võ kỹ thì tất cả khả năng đều là một cái bẫy. Nhưng mà có thể đùa bỡn thiên nhiều thiên tài trong tay như vậy thì phía sau nhất định là có một âm mưu kinh thiên. Đối với Diệp Viễn, có thể bình an vô sự là tốt nhất. Nhưng nếu như đối phương không có mắt, muốn động chân động tay với hắn thì hắn cũng sẽ không có hề khách khí mà đáp lễ. Tuy là Diệp Viễn cảm thấy không ổn, nhưng sự khát vọng về thực lực của hắn thì không gì sánh được. Có thể một môn chân ý vô thượng thì chính là chuyện cầu còn không được đối với Diệp Viễn. Hắn tới Loạn Ma Hải này một mặt bởi là vì Uẩn Thần Thạch, về mặt khác thì chính là vì môn chân ý vô thượng này. Bây giờ lại có một võ kỹ nghịch thiên có thể là so với Cửu Dương Phần Thiên đang đạt được ngay trước mặt. Nếu như nói Diệp Viễn không động tâm, đó là không thực tế. Trong lòng Tư Nhân cười nhạt. Tu La Tràng tồn tại nhiều năm như vậy, thiên tài cũng không chỉ có một mình người. Tự cho mình siêu phàm chính là cái bệnh chung của lũ thiên tài. Nói cho cùng thì vẫn là không có thể nào cứng lại sự cám dỗ của thực lực cường đại. Phương pháp để mà thu được điểm tích lũy thì có rất nhiều, nhưng có một điều đó chính là phải có cống hiến cho Tu La Tràng. Ta nghe nói trong tay công tử có một viên Thiên Hải Linh Lưu Đan, nếu như mà công tử nguyện ý chuyển nhượng nó cho cửa hàng Tu La chúng ta, chúng ta nguyện ý thu mua với giá 50 điểm tích lũy. Tư Nhân nói. Diệp Viễn cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, cười nói: Thiên Hải Linh Lưu Đan có thể sao? Vậy nếu như ta luyện chế ra đan dược khác, có phải cũng có thể là dùng để mà trao đổi điểm tích lũy hay không? Tư Nhân nói, vậy thì phải xem công tử luyện chế loại đan dược gì. Nếu như là giống với Thiên Hải Linh Lưu Đan thì có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Cái lời này là thật sao? Nghe Tư Nhân nói, hai mắt Diệp Viễn sáng lên. Tư Nhân cười, ta còn có thể là đến lừa gạt công tử sao? Loại đan dược khan hiếm như thế này nhận được sự hoan nghênh rất lớn từ những thiên tài hàng đầu của tầng thứ 3. Bọn ta thu mua với giá 50 điểm tích lũy, nhưng có thể là bán với giá cao hơn. Diệp Viễn nghe vậy cũng cười. Các người thật đúng là đậm chất thường nhân. Được rồi, đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài rồi lại nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người đi ra khỏi nội các. Thường nhân không có hiểu chuyện gì, thế nhưng vẫn đi theo. Diệp Viễn đi tới khu điểm tích lũy, lấy ra quyết sát lệnh cùng với Thiên Hải Linh Lưu Đan đưa tới cho Tư Nhân. Giúp ta hoán đổi Thiên Hải Linh Lưu Đan này thành điểm tích lũy, cộng thêm 40 điểm tích lũy trong quyết sát lệnh thì tổng cộng là có 90 điểm, toàn bộ đổi thành linh dược cấp 7. Dáng vẻ của Diệp Viễn giống như là một tên nhà giàu vùng tiền như rác, hà phóng không gì sánh nổi. Tư Nhân nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, nàng sững sờ. Công tử, người còn muốn suy tính lại một chút không? Tuy nói đan dược có thể hoán đổi được nhiều điểm tích lũy, thế nhưng những linh dược này đều là vô cùng trân quý. Để luyện chế được thành đan dược thì cũng là vô cùng khó khăn phức tạp đi. Xác suất thành công cũng không cao. Công tử tiêu hết 90 điểm tích lũy cũng không nhất định là có thể kiếm ngược trở về đâu. Tỷ lệ thành công chính là một vấn đề rất lớn đối với một luyện dược sư. Chỉ riêng sản đan dược giống như là Thiên Hải Linh Lưu Đan thì độ khó luyện chế đã vô cùng lớn. Theo như Tư Nhân thấy, cho dù Diệp Viễn có là luyện dược sư thật, thì để luyện chế ra Thiên Hải Lưu Linh Đan cũng chắc chắn là sẽ tiêu hao rất nhiều những nguyên liệu. Hơn nữa, kẻ vùng tiền như rác này của Diệp Viễn rất dễ khiến cho Tư Nhân nghĩ lầm Diệp Viễn có xuất thân từ một đại thế gia, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Diệp Viễn không để ý nói, cái này không có cần đến Tư Nhân cô nương phải nhọc lòng quan tâm. Ngược lại, số điểm tích lũy này ta kiếm được một cách khá dễ dàng, coi như là thua sạch thì cũng không có gì to tát. Cùng lắm thì ta đến từng bà, tìm thêm một vài người nữa, tiến hành đánh được điểm tích lũy là được. Tư Nhân nghe xong thì không còn gì để nói. Chuyện đánh cược điểm tích lũy mà cũng có thể nói một cách ung dung như vậy, sợ rằng cũng chỉ có duy nhất cái vị trước mặt này. Loại thái độ rừng rừng này của Diệp Viễn đã từng bị người ta cho rằng chính là một cái kẻ ngu si một lần rồi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật sự là có thực lực để mà nghiền ép cả một tầng. Cho dù Diệp Viễn đi đến tầng thứ 3, thì thực lực cũng được liệt kê vào hạng hàng đầu, là điều mà Tư Nhân không có hề nào nghi ngờ. Tất nhiên, nếu như Diệp Viễn đã nói như vậy, thì Tư Nhân cũng không tiện nói gì thêm. Không thể làm gì khác hơn là đi giúp hắn hoán đổi Thiên Hải Lưu Linh Đan thành điểm tích lũy. Tử Tình Huyết Long Sầm, Huyền Hàn Băng Phách Quả, Băng Diễm Huyền Hàn Chi. Diệp Viễn giống như là đang đọc tên món ăn vậy, nói ra một tràng những tên linh dược. Tư Nhân đi theo phía sau Diệp Viễn thật sự có chút là theo không kịp tốc độ. Không thể không nói, cái cửa hàng Tu La này thật sự là có không ít đồ tốt. Một vài linh dược rất khó tìm thấy ở ngoại giới, mà nơi đây cái gì cần cũng đều có. Chỉ là số lượng dự trữ của những linh dược này có hạn, đa phần đều chỉ có thể tinh chế được từ 2 đến 3 phần dược phôi. Thậm chí có vài thứ chỉ có thể là tinh chế được một phần. Đến lúc này thì yêu cầu đưa ra là vô cùng cao đối với luyện dược sư. Nhưng mà những thứ này đều không có phải là chuyện gì to tát đối với Diệp Viễn. Xác suất hắn luyện chế thành công đan dược cấp 9 đều là cao đến mức dọa người, chứ đừng nói là đan dược cấp 7. Hết thảy những điều này đều thuộc về công lao nằm kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc của Diệp Viễn. Cuối cùng, Diệp Viễn mua hơn 30 cây linh dược, khiến cho Tư Nhân nhìn đến há hốc miệng. Cái này nhất định chính là điển hình của kẻ ngốc có nhiều tiền. Lấy 90 điểm tích lũy đổi hơn 30 cây linh dược, nhìn thế nào cũng đều thấy đây chính là một cái loại hành vi vô cùng ngu xuẩn. Công tử, đây chính là toàn bộ linh dược mà công tử muốn, đều nằm ở trong nhẫn chữ vật này. Công tử kiểm tra một chút xem. Tư Nhân đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật rồi nói, Không cần kiểm. Dáng dấp xinh đẹp như là tư nhân cô nương thì còn có thể là lừa gạt ta sao? Diệp Viễn cười. Mà thừa nhân hơi ửng đỏ, lộ ra biểu cảm thẹn thùng của nữ nhi mới lớn. Không biết thời điểm những thủ hạ của nàng chứng kiến cảnh tượng này thì có cảm khái kỹ xảo của tôn chủ tư nhân quá điêu luyện không? Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác được Quý Sơn lệnh nóng lên, một cỗ tin tức truyền vào trong đầu. Muốn đối chiến sao? Quả nhiên, chính là cái tên Lãnh Thành. Diệp Viễn cau mày. Tư nhân cười nhẹ nhàng. Chúc công tử khai màn đắc thắng. Diệp Viễn cười to. Đó là điều đương nhiên rồi. Người này không có can đảm đánh cược điểm tích lũy với ta, mà lại còn dám dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ này buộc ta đối chiến. Ta nhất định là phải đánh cho hắn đến mức phụ mẫu cũng là nhận không ra. Thời điểm Diệp Viễn chạy đến đấu võ tràng thì trên khán đài đã chật đến mức không còn có chỗ ngồi. Cuộc đối chiến giữa người mới nổi cùng với nhân vật cực kỳ kỳ cựu ở tại từng thứ hai này nhất định là thu hút một lượng lớn sự quan tâm. Trên khán đài, thân ảnh của một ngự già một trẻ đã xuất hiện một lần nữa. Phòng Thiếu, ngươi cảm thấy phần thắng của Lãnh Thành ở trong trận thi đấu này thế nào? Thiếu niên kia lắc đầu. Lão Trúc, tuy rằng chúng ta đã dùng hết toàn lực cũng không thể nào thắng được Lãnh Thành. Thế nhưng ta cảm thấy hắn không có phải là đối thủ của Diệp Viễn. Cái này thì ta thấy chưa chắc đâu. Hiển nhiên, Lãnh Thành cũng đã xem cuộc đối chiến ngày đó, mà hắn lại vẫn dám lên đài khiêu chiến Diệp Viễn. Phòng trường cũng là có mấy phần nắm chắc đi. Chỉ là cái chuôi này nắm được bao nhiêu phần thì cũng khó mà nói. Thiếu niên liếc mắt nhìn Lão Trúc, nhưng cũng không có nói gì thêm. Sắc mặt của Diệp Viễn đen lại khi mà nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Lãnh Thành. Cái tên tiểu tử nhà ngươi lại dám chơi trò âm hiểm với ta sao? Người chết chắc rồi. Lãnh Thành thản nhiên nói. Có bản lãnh thì cứ đem hết ra. Được, như người mong muốn. Đột nhiên Diệp Viễn bạo khởi, trong chớp mắt một quyền lao thẳng đến trước mặt Lãnh Thành. Lãnh Thành biến sắc, hết hồn vì một quyền này của Diệp Viễn. Lại là một chiêu này. Diệp Viễn đánh một quyền làm cho đại trận của đấu võ tràng cũng bị rung động. Trên khán đài truyền đến một tràng âm thanh thảng thốt. Ui da, mẹ ơi, ta nổi hết cả da gà lên rồi. Nếu như mà một quyền này mà rơi vào trên người của ta thì sợ rằng thân xác cũng là không còn. Quá cường đại, thảo nào thực lực của Lỗ Lễ Thành mạnh như vậy mà vẫn bị hắn đánh thành trò. Ở trận trước, một mình Lỗ Lễ Thành nhận hết tất cả lực đạo vào người, cho nên bọn họ cũng không có cảm nhận được một quyền khủng bố này của Diệp Viễn. Nhưng lúc này đây, phản ứng lại rõ ràng phía trên đại trận, cho nên bọn họ mới biết được một quyền này đáng sợ thế nào. Nhưng mà một quyền này lại thất bại. Lãnh Thành phải mà có thể tránh từ một quyền khó mà có thể tránh thoát này của Diệp Viễn. Từ lúc Diệp Viễn tu luyện thành công Khổng Vồ Long Ảnh Quyền thì đây là lần đầu tiên bị đối thủ né được. Điều này cũng khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Là Phong Ý Cảnh sao? Diệp Viễn nhìn ra được Lãnh Thành có thể tránh thoát khỏi một quyền này của hắn chính là bởi vì đối phương lĩnh ngộ được Phong Ý Cảnh, hơn nữa còn là tốc độ của Chân Ý Vô Thượng. Tốc độ Chân Ý Vô Thượng cùng với lĩnh ngộ Chân Ý Lưu Động của Diệp Viễn đều là cùng thuộc Phong Ý Cảnh. Thế nhưng truy cầu thuộc tính của mỗi người thì đều không giống như nhau. Tốc độ mà lĩnh ngộ Chân Ý Vô Thượng có thể là giúp cho võ giả đạt được đến trình độ mà người bên ngoài không cách nào có thể với tới. Thiên hạ vạn pháp, duy khoái bất phá. Giữa chân mày của Lãnh Thành có 6 ngôi sao. Ý cảnh sát lục của hắn còn thâm sâu hơn một bậc so với Lỗ Lễ Thành. Hắn chính là vô địch ở tại tầng 2, cũng là nhờ vào có hai loại Chân Ý Vô Thượng. Không sai, người thật sự là rất mạnh. Nếu như không có một chút gì dựa vào thì tao làm sao lại dám lên đài khiêu chiến với người như vậy. Lãnh Thành nói. Diệp Viễn cười. Hai loại Chân Ý Vô Thượng thì thế nào đây? Người dám chơi xấu ta thì bị đánh cũng không có sai đâu.